Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, còn sống trở về. Lôi Húc Dương là Tử Tiêu Điện Thánh Tử, thiên phú của hắn cũng không thua kém Tử Ngữ Nguyệt, thiên phú chiến đấu cũng là dị thường cường hãn. Hắn đối Dương Vũ lên sát tâm, xuất thủ không lưu tình. Hiện ra lôi điện tử sắc trưởng ấn hướng phía Dương Vũ mãnh liệt địa vỗ tới. Một trưởng này chi lực có thể mặc tường phá núi. Không đợi Dương Vũ xuất thủ, Tử Ngữ Nguyệt lách mình ngăn tại Dương Vũ trước đó, nhẹ nhàng linh hoạt đem Lôi Húc Dương một trưởng này đón lấy. Nàng khẽ kêu nói, ngươi náo đủ không có. Tử Ngữ Nguyệt phía sau lôi điện lấp lóe, có tử long ngưng tụ mà hiện. Long biến cảnh giới khí tức bao phủ hướng Lôi Húc Dương, không cho Lôi Húc Dương lại ra tay cơ hội. Lôi Húc Dương kinh ngạc nói, ngươi phóng ra một bước kia rồi. Lôi Húc Dương từ nhỏ tại Tử Tiêu Điện lớn lên, đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện, mới có thể lấy bây giờ không đến 30 tuổi tuổi tác đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới liệt kê. Tử Ngữ Nguyệt trở về Tử Tiêu Điện mới thời gian mấy năm, không chỉ có đuổi kịp hắn, hiện tại còn vượt qua hắn, thật sự là để hắn khó mà tiếp thu được. Ngươi biết liền tốt, Tử Ngữ Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, tiếp lấy lại một lần nữa cường điệu nói, ta tôn xưng ngươi một tiếng sư huynh, là đồng môn tình nghĩa, hy vọng ngươi đừng để ta khó làm. Lôi Húc Dương nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt đạm mạc thần sắc, nội tâm bị hung hăng nhói một cái, hắn cực kỳ khó chịu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi một chút cũng không cảm giác được sao? Trong điện thánh lão đều cho rằng chúng ta là trời đất tạo nên một đôi, ngươi dạng này xứng đáng kỳ vọng của bọn hắn sao? Tử Ngữ Nguyệt trầm giọng nói, đó là ngươi sự tình, cũng là bọn hắn sự tình, có quan hệ gì tới ta? Ta cho tới nay đều nói cho ngươi, ta có người thích, là các ngươi không tin. Hắn bất quá là phàm phu tục tử, dựa vào cái gì xứng với ngươi? Chỉ bằng hai chúng ta là thật tâm yêu nhau, không có người nào có thể tách ra chúng ta. Tốt, nếu là dạng này, vậy liền không thể chê. Ngươi để hắn tự giải quyết cho tốt đi. Lôi Húc Dương nhìn ra được Tử Ngữ Nguyệt thái độ kiên định, cũng không muốn nói thêm nữa nửa câu. Đối Dương Vũ trừng mắt liếc về sau, quay người trở về thiên vực thành đi. Nội tâm của hắn cuồng hống nói, Tử Ngữ Nguyệt, hôm nay ngươi phụ ta, ngày sau tất để ngươi quỳ liếm tại ta dưới chân. Ta mới là Tử Tiêu Điện tương lai thiếu điện chủ. Vì chỉ là tạp toái như thế rơi ta mặt mũi, ngươi sẽ hối hận. Giờ khắc này, Lôi Húc Dương hoàn toàn từ bỏ đối Tử Ngữ Nguyệt lòng ái mộ, cũng vì yêu sinh hận. Tử Tiêu Điện những thiên kiêu kia tâm tình cũng không tốt thủ, vô tâm nói chuyện với Tử Ngữ Nguyệt, hết thảy trở về trong thành đi. Có một lão hộ pháp nói với Tử Ngữ Nguyệt, thánh nữ, mời theo ta trở về. Thành lão rất lo lắng an nguy của ngươi. Ngươi đợi ta một chút. Tử Ngữ Nguyệt đáp nhẹ đạo. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Dương Vũ động tình nói. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Phu quân, ta chờ ngươi quang minh chính đại đến Tử Tiêu Điện tiếp ta. Dương Vũ nắm chặt lại Tử Ngữ Nguyệt tay, tại trên trán nàng khẽ hôn một cái nói. Yên tâm đi, ngày đó sẽ không quá lâu. Ta tin tưởng ngươi. Tử Ngữ Nguyệt chớp động lên sáng lấp lánh ánh mắt, lên tiếng, ôm một hồi Dương Vũ về sau, theo Tử Tiêu Điện hộ pháp một khối về thành đi. Nàng mười bước vừa quay đầu lại, trong đôi mắt đẹp đều là thần sắc không muốn. Dương Vũ một mực nhìn lấy nàng, cho đến nàng biến mất tại ánh mắt về sau, mới lên đường hướng về thành nội đi đến. Hắn thầm than trong lòng nói, cô vợ trẻ chờ ta. Dương Vũ nhanh chóng lướt vào trong thành, về tới hắn trước đây hiện đang ở qua quán rượu. Hắn muốn tìm tới Thanh Phượng, Bạch Phát ma nữ, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long bọn hắn. Quả nhiên, khi hắn trở lại khách sạn này thời điểm, phát hiện bọn hắn vẫn ở nơi này chờ đợi hắn trở về. Thanh Phượng nhìn thấy Dương Vũ về sau, như chút được gánh nặng, nàng đoạn thời gian này trôi qua quá lo âu. Lúc trước, tổ nãi nãi phân phó nàng nhất định phải bảo vệ tốt Dương Vũ. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác sai lầm. Nếu là Dương Vũ đã xảy ra chuyện gì, nàng không mặt mũi về Dương gia. Phượng tỷ, để ngươi lo lắng, Dương Vũ hướng về Thanh Phượng ngượng ngùng nói. Ngươi không có việc gì liền tốt. Thanh Phượng đáp nhẹ nói. Sau đó, Dương Vũ lại hướng Bạch Phát Ma Nữ, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long nói một cách đơn giản một chút hắn tình huống. Cũng để bọn hắn trước chạy về Dương gia đi. Hắn không có cách nào cùng bọn hắn cùng lên đường. Về phần Phi Hổ, Hồng Ma cùng Hồng Anh cái này ba tôn tiểu thánh, Dương Vũ cũng không rảnh đi để ý tới. Bọn hắn nguyện ý đi theo, liền cho phép bọn hắn cùng Thanh Phượng cùng nhau trở về. Nếu là không nguyện ý đi theo, liền từ bọn hắn tản. Phi Hổ, Hồng Ma cùng Hồng Anh đều là biết Dương Vũ lai lịch bất phàm. Mà lại cũng biết Dương Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp đoạt được một kiện tiên thiên chí bảo. Tương lai tiền đồ vô lượng, bọn hắn không có chọn rời đi, mà là nguyện ý tiếp tục đuổi theo Dương Vũ. Vì Dương Vũ hiệu lực, Dương Vũ liền để bọn hắn theo Thanh Phượng trở về chiến tộc giới đi. Rời đi thời điểm, Dương Vũ nhất định phải cùng Thanh Phượng có chỗ giao phó. Không phải nàng sẽ theo tới. Hai người bọn hắn một chỗ một phòng, ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Dương Vũ đi thẳng vào vấn đề nói. Phượng tỷ, ta theo ta sư tôn đi tu luyện, qua chút thời gian mới có thể về Dương gia. Ngươi cũng không cần đi theo ta. Không được, Thanh Phượng quả quyết cự tuyệt nói. Thanh Phượng là Loan Phượng hóa thân, dung mạo của nàng xinh đẹp động lòng người, dáng người cực kỳ cao gầy. Màu xanh vũ y đưa nàng có lồi có lõm tư thái phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Là một cái có thể để bất kỳ nam nhân nào động tâm vưu vật. Không được cũng phải đi. Dương Vũ lấy ra chủ nhân khí phách nói. Thanh Phượng sát khí bốn phía. Nàng thế nhưng là yêu thánh. Là Dương Vũ người hộ đạo. Tại Dương Vũ còn có trưởng thành trước. Nàng cũng sẽ không hoàn toàn nghe hắn. Sư tôn ta là thông thiên cấp nhân vật khác, ngươi thật không cần lo lắng, mà lại tổ nãi nãi thọ nguyên khả năng đã lấy hết. Ngươi hẳn là trở về nhìn xem, Dương Vũ hạ thấp ngữ khí nói, Thanh Phượng toát ra một tia đau thương nói, tổ mẫu để cho ta rời đi, liền không nghĩ tới để cho ta nhìn nàng đi về cõi tiên. Ngươi trở về bái tế tổ nãi nãi thời điểm, nói cho nàng. Ta sẽ thay nàng nhiều lấy mấy cái hình ra đầu người đi tế tự nàng. Dương Vũ nghiêm túc nói. Dừng một chút hắn còn nói. Sư tôn ta là thiên cung người. Tổ nãi nãi rõ ràng sở. Không phải ta cũng không có khả năng từ thiên vực sơn mạch bên trong tùy tiện rời đi. Ta cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Thanh Phượng híp một chút con mắt nói. Vậy ta ở gia tộc chờ ngươi. Dừng một chút nàng lại bồi thêm một câu. Con sống trở về, cảm ơn ngươi Phượng tỷ. Dương Vũ nói lên từ đáy lòng. Cứ như vậy, Dương Vũ cùng Thanh Phượng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Coi như Dương Chân Long cầu khẩn muốn cùng Dương Vũ một đạo, cũng bị Dương Vũ cưỡng ép đuổi đi. Lần này, hắn tiến về hình gia, giữ nhiều lành ít. Tuyệt đối không thể dẫn bọn hắn cùng nhau tiến về. Tại tách rời trước đó, Dương Vũ nhiều lần căn dặn bọn hắn hào hào tu luyện. Cắt không thể có mảy may lãnh đạm. Dương Vũ giao phó xong đây hết thảy về sau. Hắn nhanh chóng rời đi thiên vực thành. Chuẩn bị cùng hắn sư tôn tụ hợp. Ngay tại hắn vừa mới rời đi thành trì. Lập tức cảm ứng được phía sau có người đang theo dõi hắn. Hắn quát lên nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt cút ra đây. Tại thanh âm hắn rơi xuống về sau, có ba đạo nhân ảnh cướp ra. phân biệt đứng tại khác biệt vị trí, hình thành phẩm, hình chữ, đem Dương Vũ vây ở trong đó. Bọn hắn thình lình chính là tới từ Tử Tiêu Điện ba tên hộ pháp trưởng lão. Cái này ba tên hộ pháp trưởng lão thần thái lạnh lùng. Lão trong mắt lộ ra một cỗ túc sát chi ý. Bọn hắn không nói chuyện, trên thân khí thế tập quyền, hình thành cường đại khí tràng, hoàn toàn phong tỏa Dương Vũ đường đi. Các ngươi liền không sợ các ngươi thành nữ nổi giận sao? Dương Vũ nhìn xem ba người này bình tĩnh địa nói, hắn có thể cảm nhận được ba người này thực lực đều không yếu. Một cao cấp long biến cảnh giới, hai tên trung cấp long biến cảnh giới. Đội hình như vậy vây giết một đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới võ giả là đủ. Người chết không đáng để cho người ta nổi giận. Là ngươi tự sát, vẫn là chúng ta tiễn ngươi lên đường. Cao cấp long biến cảnh giới lão giả lạnh lùng nói. Ngươi đem lại nói phản. Là ta đưa các ngươi lên đường mới đúng. Dương Vũ hai tay ôm tại trước ngực, vô cùng bình tĩnh địa nói. Chỉ là thiên ngư cảnh giới tiểu tạp toái cũng dám cuồng vọng. Thật không biết thành nữ làm sao lại coi trọng ngươi dạng này người. Có thể là lớn một thân tốt. Túi ra đi, chớ nói nhảm, đưa lên hắn đường. Khác hai tên trung cấp long biến cảnh giới hộ pháp ngươi một lời ta một câu. Đang nói chuyện đồng thời, một người trong đó ra tay với Dương Vũ, đoạt mệnh thủ. Người kia nhô ra một con sắc bén bàn tay, hướng phía Dương Vũ cổ họng bóp tới. Một kích đoạt mệnh, đoạn nhân hồn phách. Tên này trung cấp long biến cảnh giới hộ pháp không có thủ hạ lưu tình. Bọn hắn thánh tử nói qua, kẻ này có một ít bảo mệnh át chủ bài, tuyệt đối không thể phớt lờ. Bàn tay này sắp rơi xuống Dương Vũ trước mặt thời điểm. Dương Vũ tùy ý nâng lên bàn tay chặn đối phương công kích. Sau một khắc, hắn xóa hiện một tia sát ý nói, các ngươi đưa tới cửa muốn chết, cũng trách không được ta. Dương Vũ đánh trả, hắn nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã đến tên kia long biến cảnh giới hộ pháp bên người. Khuỷu tay hướng phía đối phương trái tim vị trí hung hăng va chạm tới. Đối phương ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cái kia kiện tiểu thánh chiến bị va chạm vỡ vụn, cường đại kinh lực không có vào vị trí trái tim, đem hắn trái tim chấn thành một vũng máu. Thân hình hắn như tôm cung bay ngược, máu tươi cuồng thổ, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Khác hai tên hộ pháp lão mắt co vào, hàn ý khắp cả người, vô ý thức lui về sau mấy bước. Trong đầu lóe lên một chữ, trốn. Nhưng mà, bọn hắn trốn được sao? Dương Vũ giống như quỷ mị cướp động, đuổi kịp một tên khác trung cấp long biến cảnh giới hộ pháp. Hướng phía đối phương huyệt thái dương hung hăng vung ra một tay. Man thần tí, cái này một chút sức lực giống như sơn nhạc hoành đụng mà đến. Kia hộ pháp đầu sát na bị đụng thành huyết tương. Căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống liền treo. Hắn làm sao lại mạnh như thế? Còn lại cao cấp long biến cảnh giới hộ pháp hoảng sợ nói. Ngay cả hắn đều bắt giữ không đến thiếu niên kia thân ảnh. Một trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. Coi như lấy thực lực của hắn đều rất khó tùy tiện miểu sát khác hai tên đồng bạn. Thiếu niên kia làm được. Thiếu niên thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Hắn không do dự nữa, co cẳng liền chạy. Mạng sống quan trọng, mặt mò cái gì ném đi liền mất đi, không có gì ghê gớm lắm. Dương Vũ không có truy kích, trong tay nhiều hơn Trụy Nguyệt cung, khom lưng kéo căng, mũi tên hội tụ hào quang màu xanh lam, trong nháy mắt bắn ra ngoài, lam mang như hồng, tiễn thế kinh tiêu. Ở giữa không trung vạch ra một đạo lấy mạng yêu mỹ đường vòng cung. Tiễn bạo người vong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.